Đại đạo chiêu thiên, quyển 5, gocchuyenaudio.com, chiều ca thành cũng đang có mưa rơi. Mùa xuân mưa là chuyện rất thông thường, câu nói như vậy cũng rất thông thường. Nhưng đây là trận mưa đầu xuân, rất nhiều người đều biết nó đồng nghĩa với chuyện gì đã phát sinh. Thần Hoàng cùng Hồ Quý Phi đứng trước điện, nhìn mưa xuân rơi tí tách hơi có cảm khái nói. Chung quy đều phải đi, Hồ Quý Phi có chút bận tâm, nói. Không sao chứ, Thần Hoàng nói, trẫm còn sống, Trung Châu phái không dám làm gì, trẫm chết rồi, Thanh Sơn Tông tự nhiên cũng sẽ phải quản, nhưng ngươi phải chuẩn bị tâm lý khổ cực mấy năm. Hồ Quý Phi không nghe theo nói, bệ hạ vạn tuế, sao lại nói lời ấy, Thủy Nguyệt Am Tĩnh Thất vẫn yên tĩnh như vậy, Quá Đông vẫn còn đang ngủ say, sợi tơ theo gió mà bay, có bay tới ngoài cửa sổ, bị nước mưa làm ướt, sau đó rơi xuống. Cái cửa sổ kia hình tròn, quay ra hồ cũng hình tròn, ven hồ rất nhiều cây cối bị chặt đứt, những năm qua cũng một lần nữa sinh ra một ít, nhìn có chút loạn. Đối diện hồ có tòa tiểu viện đơn độc bị Thủy Nguyệt Am trận pháp cấm chế, không cách nào ra vào. Cảnh Tân đang ở nơi này, hắn bị trục xuất khỏi Triều Ca Thành, lại không được tiến vào quả thành tự, cuối cùng chỉ có thể đến Thủy Nguyệt Am. Coi như đã từng là hoàng tử cũng là hoàng tử, lại muốn sinh hoạt ở bên trong một am ni cô, bất luận nhìn thế nào đều là sự tình cực kỳ nhục nhã. Nhưng ở trên mặt của hắn không nhìn thấy bất kỳ tức giận cùng oán độc, ngay cả ánh mắt của hắn cũng bình tĩnh như hồ nước. Mưa xuân rơi vào trên mặt hồ, khẽ nổi lên gợn sóng. Cuồng phong gào thét đem mưa cuốn loạn khắp nơi, đánh vào trên tường đất nhà tranh, phát ra thanh âm bộp bộp. Thiên Lý Phong Lang nổi tiếng nhất chính là gió lớn đột ngột xuất hiện. Mưa xuân dù ôn nhu, ở loại địa phương quỷ quái này cũng sẽ trở nên phẫn nộ. Thời điểm gió ngừng, bên trong trai trận pháp tự nhiên giải trừ, những mưa bụi kia một lần nữa vô thanh vô tức làm ướt mặt Liễu Thập Tuế. Hắn nhìn phía nam, trầm mặc không nói. Bố Thu Tiêu mang theo hơi nước nhàn nhạt tới bên cạnh hắn, nhìn phía thế gian trong mưa xuân, hỏi. Ngươi đang suy nghĩ gì? Liễu Thập Tuế xoa xoa mắt nói. Ta đang lo lắng, bố Thu Tiêu hiểu được ý tứ của hắn. Quan hệ giữa Thanh Sơn Tông cùng Trung Châu Phái đã có phần hòa hoãn, trong mấy năm nay lần nữa trở nên căng thẳng, thậm chí so với năm trước càng căng thẳng hơn. Mặc kệ là chuyện Thái Bình Chân Nhân hay là ngôi vị Hoàng đế, đều nhất định khiến hai đại chính đạo lãnh tụ phát sinh một lần chính diện va chạm. Bố Thu Tiêu dám khẳng định lấy tâm tính cùng thủ đoạn của Bạch Chân Nhân, Chiêu Thiên Đại Lục sẽ có rất nhiều chuyện. Sau cuộc nói chuyện giữa hắn cùng Tình Cửu, Nhất Mao Trai lựa chọn trung lập. Nhưng Liễu Thập Tuế vĩnh viễn thập tuế, 10 tuổi, sẽ không làm lựa chọn. Gió lớn gào thét lại nổi lên, đem mưa bụi chặt thành vô số mảnh vỡ cuốn lên đánh vào trên tường đất. Bố Thu Tiêu nói, hiện tại vấn đề khẩn yếu nhất là ai tới làm trưởng môn. Hắn phái đệ tử đi Triều Ca Thành hỏi qua, được một cái đáp án rất vô vị. Toàn bộ tu hành giới đều biết Vân Hành Phong chủ phục vọng không có hy vọng gì, như vậy đến cùng là Phương Cảnh Thiên hay là Quảng Nguyên Chân Nhân. Hai vị phong chủ này là cường giả Thanh Sơn hiện tại có hy vọng đột phá nhất tiến vào thông thiên cảnh chẳng. gocchuyenaudio.com, lẽ phải đợi đến thời điểm đó rồi mới nói hay sao? Hay là nói Nguyên Kỵ Kình không sợ điều tiếng, chuẩn bị cường thế tiếp nhận Thanh Sơn? Mưa xuân rơi vào trong mây mù dần tán, hơn 10 tòa sơn cốc giống như tiên cảnh dần dần hiển hiện ở nhân gian. Ngay ở một khắc mưa xuân rơi xuống, Trung Châu phái kết thúc thời hạn phong sơn dài đến 3 năm. Hét dài một tiếng vang vọng trong thiên địa, đó là tiếng hét của Kỳ Lân, không biết là đang thị uy hay là biểu đạt sự khoái ý của chính mình. Vân Mộng Sơn các trưởng lão cùng đệ tử bế quan tĩnh tu lần lượt đi ra, ánh mắt yên tĩnh mà tự tin. Từ Dự Quận hướng về Bắc, vô số lệ thuộc tiểu tông phái lệ thuộc Vân Mộng Sơn bắt đầu tìm cách đi tới Vân Mộng Sơn bái kiến. Đoạn Mang như mây treo ở ngọn cây, Bạch Tảo đi tới bên vách đá, nhìn phía nam, trầm mặc không nói. Sư huynh rốt cuộc đã đi nơi nào? Tình Cửu, ngươi lúc này đang có tâm tình thế nào? Mưa xuân rơi vào nhân gian, các nơi đều có cảm ứng, biết Liễu Từ chân nhân đã đi rồi. Liễu Từ đời này làm việc khiêm tốn, sự công không hiện tại trong lịch sử của Chiêu Thiên Đại Lục vốn chỉ có thể chiếm cứ độ dài không nhiều. Nhưng 3 năm trước đạo kiếm quang tung hoành thiên hạ, không người có thể đỡ kia, đã hoàn toàn thay đổi địa vị lịch sử của hắn. Thế gian tà đạo tận trừ, chọc thủy một đêm biến hồng, Trung Châu phái lại bị ép phong sơn, toàn bộ thế gian yên tĩnh không một tiếng động. Chuyện như vậy trước đây chưa từng xuất hiện, cho đến lúc này, mọi người mới tỉnh táo biết được vị Thanh Sơn Tông trưởng môn này cường đại đến mức nào, đối với Chiêu Thiên Đại Lục nắm giữ sức ảnh hưởng thế nào. Chính vì như thế, hắn rời đi cũng tất nhiên sẽ gợi ra động tĩnh rất lớn. Mắt thấy, Đại Lục sẽ nghênh đón một hồi biến cục. Mà tựa như bố Thu Tiêu nói như vậy, Đại Lục thế cục đến tột cùng biến hóa như thế nào, đầu tiên muốn xem chính là chuyện kia. Ai sẽ trở thành Thanh Sơn trưởng môn đời tiếp theo? Thanh Sơn rất yên tĩnh, đỉnh Thiên Quang Phong càng là như vậy. Tất cả mọi người bao gồm cả mấy vị phong chủ, đều không nói gì, cũng không nhúc nhích, tựa như là pho tượng giống đứng tại chỗ. Vỏ Thừa Thiên kiếm ở trên bia đá chiếu ra cái bóng dần dần ngắn lại, sau đó lại dần dần dài ra, cuối cùng kéo dài ra tới ngoài xa, chẳng biết đi tới nơi nào. Tựa như là nhân sinh giai đoạn bất đồng nhận thức đối với sinh mệnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, mưa xuân dần dần ngừng, tà dương ấm áp chiếu sáng quần phong, có chút đẹp đẽ. Nguyên Kỵ Kình nói, liền đến nơi này, không biết bởi vì đứng thời gian quá dài, hay là do đã già, lưng hắn đã không còn thẳng tắp như năm trước, âm thanh cũng có vẻ hơi uể oải. Khóc tang kết thúc như vậy, đi tới giai đoạn trọng yếu tiếp theo. Không khí bi thương cùng hồi ức vẫn như cũ còn ở quần phong bồng bình, hơn nữa có thể sẽ kéo dài một quãng thời gian, nhưng đại đạo đều phải tiếp tục đi về phía trước. Đây không phải người tu đạo vô tình, mà là phong cách hành sự của Thanh Sơn từ trước đến giờ. Hết thảy Thanh Sơn đệ tử đạp kiếm không trung, chờ các sư trưởng trên đỉnh núi tuyên bố, rốt cuộc ai là tân trưởng môn. Gần nghìn đạo phi kiếm tản mát ra kiếm ý cực kỳ ác liệt, phảng phất hình thành thực chất trong vách núi biển mây sinh sóng. Cốc truyện audio.com, hướng về bốn phương tám hướng tản đi, bãi đá dưới các phong hiển lộ ra chân thân, nhìn chính như vô số đạo cự kiếm thời khắc chuẩn bị bay lên. Hình ảnh trên đỉnh Thiên Quang Phong cũng lần thứ nhất hoàn toàn hiển lộ ở trước mắt của tất cả mọi người. Đỉnh núi đâu đâu cũng có nham thạch, ở giữa mơ hồ có một lối nhỏ, dẫn tới tòa tiểu lư nào đó phía sau bia đá. Bên trong lư có cái ghế, nhìn cực kỳ phổ thông. 300 năm trước Thái Bình chân nhân bị giam vào kiếm ngục, Liễu Từ được tuyển là tân trưởng môn, lúc đó chính là từ bên trong con đường nhỏ này đi tới, ngồi vào trên chiếc ghế này. Có thể là bởi vì không thích hồi ức ngày đó, có thể là đơn thuần cảm thấy cái ghế kia có chút cứng, hay hoặc là không cách biển mây gần bằng ngồi ở bên cạnh vách núi. Nói chung, Liễu Từ không thích chiếc ghế này. Hắn sau khi làm trưởng môn chưa từng ngồi tới, càng không ở đây tiếp kiến đồng môn cùng vãn bối đệ tử, nhưng thay đổi không được một sự thật. Cái ghế này chính là chức trưởng môn của Thanh Sơn. Vô số tầm mắt rơi vào trên chiếc ghế kia. Ngày hôm nay sẽ là ai tới ngồi lên? Nguyên Kỵ Kình là người bối phận cao nhất, tuổi tác lớn nhất, cảnh giới cao nhất Thanh Sơn Tông, nếu như hắn tiếp nhận chức trưởng môn, đó là chuyện vô cùng dĩ nhiên. Nhưng Thiên Quang Phong cùng Thượng Đức Phong đối lập nhiều năm, những trưởng lão cùng các đệ tử kia làm sao sẽ cam tâm. Lưỡng vòng phong đệ tử cũng phần lớn xuất thân từ Thiên Quang Phong, bọn họ sẽ biểu hiện ra thái độ gì? Nguyên Kỵ Kình coi như có thể dựa vào uy tín cùng thực lực của bản thân, đem những ý kiến phản đối này hết mức đè xuống, cũng tất nhiên sẽ gợi ra rất nhiều chê trách, ở bên trong Thanh Sơn sinh ra rất nhiều bất mãn, trưởng môn chân nhân mới vừa đi, người đã muốn chèn ép Thiên Quang Phong một mạch, đây là không phải có chút quá phận quá đáng hay sao? Mấu chốt nhất chính là, Nguyên Kỵ Kình tuổi tác còn lớn hơn so với Liễu Từ, thọ nguyên còn lại cũng không nhiều, ngược lại không bằng tiếp tục thân phận kiếm luật, đem tân trưởng môn đưa một đoạn đường. Theo tư lịch tiếp theo nên đến phiên Tích Lai Phong chủ Phương Cảnh Thiên. Phương Cảnh Thiên bạch mi phiêu phiêu, ẩn nhẫn nhiều năm, nhìn tựa như là phú ông tầm thường, những năm qua cũng không có biểu hiện đặc biệt gì. Nhưng ngẫm lại Nguyên Kỵ Kình là Thái Bình chân nhân thủ đồ, Liễu Từ là thứ đồ, hắn đứng hàng thứ ba, có thể suy đoán ra người này tuyệt không đơn giản. Tích Việt Phong chủ Quảng Nguyên chân nhân càng thêm biết điều. Mãi đến tận ở Tây Hải xuất kiếm, Chiêu Thiên Đại Lục người tu hành mới biết cảnh giới của hắn cao vô cùng, từ lâu đã là phá hải đỉnh phong, có hy vọng thông thiên. Ba người này chính là ứng cử viên phù hợp nhất để làm Thanh Sơn trưởng môn. Nguyên Kỵ Kình nghiêm túc như dĩ vãng như vậy, không có vẻ mặt gì, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Quảng Nguyên chân nhân thần tình lạnh nhạt, tựa hồ cũng không để ý đến chuyện kế tiếp. Phương Cảnh Thiên bế quan ở ẩn phong, hôm nay chưa từng xuất hiện, đại biểu Tích Lai Phong nghị sự chính là một vị trưởng lão họ Ngũ, hắn đoán được phong chủ tiến vào ẩn phong bế quan, trường hợp trọng yếu như hôm nay còn chưa xuất hiện, tất nhiên là có chuyện gì xảy ra, trong lòng tự nhiên có oán khí, nhìn Nguyên Kỵ Kình một cái, nói. Tích Lai Phong đề cử Quảng Nguyên chân nhân, hắn nghĩ rất rõ ràng, phong, cốc truyện audio.com, chủ của mình lần này rõ ràng không có hy vọng, vậy không bằng trước tiên đứng ra ủng hộ Quảng Nguyên chân nhân. Tích Việt Phong cùng Tích Lai Phong hai phong cùng tồn tại, quan hệ luôn luôn không sai, càng quan trọng chính là, bất luận làm sao cũng không thể để cho Nguyên Kỵ Kình làm trưởng môn. Thanh Sơn trưởng lão còn lại cùng các đệ tử không biết nội tình những chuyện này, rất giật mình, nghĩ thầm chuyện gì thế này. Vân Hành Phong chủ phục vọng tầm mắt đảo qua trên mặt những người kia, biết mình không có bao nhiêu người ủng hộ, ở trong lòng thở dài, nói. Vân Hành Phong đề cử Phương Sư Huynh. Ý nghĩ của hắn cũng rất đơn giản, coi như không có hy vọng, cũng phải để cục diện nơi này loạn một ít, ai biết cuối cùng sẽ xuất hiện tình huống thế nào. Làm người bất ngờ chính là, Bích Hồ Phong chủ thành do thiên từ trước đến giờ trong các hoàn cảnh tương tự đều trầm mặc lại mở miệng nói chuyện, hắn đề cử chính là Nguyên Kỵ Kình. Đời trước Bích Hồ Phong chủ Lôi Phá Vân chính là chết ở dưới kiếm của Nguyên Kỵ Kình, không biết giữa hai người này cái gì liên quan hay không? Có mấy vị trưởng lão tư lịch cực sâu cũng đứng dậy, đề cử trưởng môn nhân tuyển ở trong cảm nhận của chính mình, tình cảnh trở nên có chút loạn. Tam Đại Thanh Sơn đệ tử tự nhiên không dám nói lời nào, tâm tình theo những cái tên kia chập trùng. Quá Nam Sơn có chút bất an, lo lắng Thanh Sơn Tông sẽ sinh loạn, nhưng hắn coi như là Thanh Sơn thủ đồ, ở vào thời điểm này cũng không có tư cách mở miệng. Vừa lúc đó, một đạo âm thanh có chút bất mãn vang lên. Tại sao không xem bên trong di chiếu của trưởng môn viết như thế nào? Nói chuyện chính là Bạch Như Kính, hắn cùng Mặc Trì năm đó đồng thời nhập môn, Liễu Từ Chân Nhân đi rồi chính là trưởng lão tư lịch sâu nhất Thiên Quang Phong. Nói theo một ý nghĩa nào đó, lời nói của hắn liền đại diện cho thái độ của Thiên Quang Phong. Nghe được câu này, rất nhiều người mới tỉnh hồn, vài tên trưởng lão vội vã đề cử tân trưởng môn càng cảm thấy có chút xấu hổ. Trưởng môn chân nhân đương nhiên sẽ lưu lại di chiếu, đối với Thanh Sơn tương lai sớm có sắp xếp, chúng ta những người này vội vã làm gì? Tầm mắt mọi người đều tìm đến phía tòa bia đá kia. Vỏ Thừa Thiên Kiếm ở nơi đó, tin tưởng di chiếu cũng ở bên trong. Bạch Như Kính nhìn Nguyên Kỵ Kình nói. Xin mời kiếm luật tuyên đọc trưởng môn di chiếu. Hắn biết Liễu Từ Chân Nhân không thể đem chức trưởng môn truyền cho Nguyên Kỵ Kình. Có thể có quan hệ tới cựu oán giữa Thiên Quang Phong cùng Thượng Đức Phong. Càng quan trọng chính là, nào có đạo lý sư đệ truyền cho sư huynh. Nguyên Kỵ Kình trầm mặc không nói gì, cũng không có ý tứ đứng dậy đi lấy vỏ kiếm. Đỉnh núi hoàn toàn yên tĩnh, hoàng hôn trở nên không còn ấm áp như trước. Mấy trăm tên Thanh Sơn đệ tử nhìn kiếm luật đại nhân thường ngày tối kính nể, không biết hắn làm thế có ý gì. Rất rõ ràng, Nguyên Kỵ Kình không muốn tuyên đọc di chiếu. Hoặc là nói, nếu như thật sự có di chiếu, hắn cũng không muốn chấp hành. Bạch Như Kính đi về phía trước hai bước nhìn chằm chằm vào mắt Nguyên Kỵ Kình nói. Sư huynh ngươi vì sao không dám xem phần di chiếu này? Đỉnh núi không khí trở nên dị thường căng thẳng, Quá Nam Sơn các Thiên Quang Phong đệ tử trong mắt dần dần có địch ý sinh ra. Vào lúc này, bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên lên. Tầm mắt mọi người đều nhìn qua, Quá Nam Sơn khiếp sợ, gocchuyenaudio.com, không nói gì, Giản Như Vân cũng giống như thế, sau đó sinh ra phẫn nộ khó có thể nén xuống. Bạch Như Kính cảm giác mình hoa mắt, liền ngay cả Quảng Nguyên Chân Nhân đều phi thường bất ngờ. Càng nhiều người cảm thấy có chút hoảng hốt bởi vì chịu tinh thần xung kích thực sự quá lớn. Trác Như Tuế rủ xuống con mắt cũng sớm đã trợn thành chuông đồng, nhìn bóng người kia theo bản năng nói một tiếng ta ngất. Nguyên Khúc cùng Bình Vịnh Giai càng không biết bởi vì kích động hay là sợ sệt suýt chút nữa ôm lấy nhau. Cố Thanh sắc mặt tái nhợt ở trong lòng không ngừng mà tự nhủ, nguyên lai sư phụ nói chính là sự thật. Đỉnh Thiên Quang Phong chỉ có hai người còn có thể chân chính giữ vững bình tĩnh. Nguyên Kỵ Kình thở dài, Triệu Tịch Nguyệt cũng sớm đã nghĩ đến, chỉ là lẳng lặng nhìn bên kia. Phong Quá Thanh Sơn, một cái bài thi, vô số tầm mắt, Tình Cửu đi tới trước tấm bia đá kia, hắn dẫm vỏ của Nguyên Quy đứng lên trên, đưa tay gỡ xuống vỏ Thừa Thiên Kiếm. Tiếp theo, hắn đi tới trước ghế, xoay người ngồi xuống, đối với tất cả mọi người nói. Ta đến đi, cách chương.